Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 833, lốp xe dự phòng nghịch tập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ Kaka sau khi chết, Viên Y cùng Chu Dục đều rất tự trách. Nhất là Viên Y, nàng cảm thấy thật xin lỗi nguyên chủ Kaka, cho nên không có Chu Dục tiếp nhận cầu hòa bởi vì áy náy. Nguyên chủ đi nước ngoài trị liệu thời điểm, Viên Y thường xuyên đi xem nguyên chủ cha mẹ. Lúc này mới đả động nguyên chủ cha mẹ có thể là bởi vì Viên Y cùng Chu Dục quá tướng yêu, cho nên bọn họ tại lẫn nhau hành hạ, lẫn nhau tổn thương. Một năm về sau, hai người lại ở cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật ra mặt dày, đem người khác hại chết, mình ngược lại là yên tâm thoải mái ở cùng một chỗ. Còn Mỹ Danh nói, quá yêu nhau. Đối với loại người này, Cố Thiển Vũ thật muốn một roi đem hai cái này hàng rút đến Bermuda không gian song song, để Thanh Lãng đem bọn hắn hormone hút, nhân loại cũng ít hai đóa bạch liên hoa. Chờ nguyên chủ sau khi về nước, nhìn thấy chính là mình cha mẹ bị Viên Y đả động, còn nhận nàng làm con gái nuôi. Mà Viên Y cùng Chu Dục tại hại chết ca ca của nàng về sau, lại còn ở cùng một chỗ, hơn nữa còn qua rất ngọt ngào, này làm sao có thể không cho nguyên chủ tức giận. Dưới sự phẫn nộ, nguyên chủ lựa chọn giao ra bản thân 30 tuổi thọ mạng, nàng muốn nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ có hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, nàng hy vọng ca ca của mình không có việc gì. Cái thứ hai, nguyên chủ muốn để Viên Y cùng Chu Dục cùng một chỗ, phi thường đau khổ cùng một chỗ. Đối với nguyên chủ cuối cùng nguyện vọng này, Cố Thiển Vũ biểu thị đồng ý. Nếu như nàng là nguyên chủ, nàng cũng không nghĩ chia rẽ hai người kia. Dù là để bọn hắn tách ra, bọn họ sẽ còn nhớ lẫn nhau tốt, cảm giác đối phương đều là lòng của mình đầu chu xa. Hủy nhà chỉ có thể chia rẽ người, lòng của bọn hắn còn là dính liền nhau. Nhưng là nếu để cho hai người này cùng một chỗ, kia trong lòng chu xa liền có khả năng biến thành trên tường con muỗi móng. Cùng nguyên chủ đồng giảng, Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy Viên Y cùng Chu Dục phi thường buồn nôn. Hai người kia lẫn nhau hành hạ liền lẫn nhau hành hạ đi. Còn không phải muốn hành hạ những người khác, hơn nữa còn đánh lấy ta không đành lòng tổn thương danh nghĩa của hắn. Chu Dục không cùng nguyên chủ nói rõ, là không đành lòng để nguyên chủ thương tâm, cho nên hắn liền để nguyên chủ vẫn luôn hiểu lầm lấy mình còn có hy vọng. Viên Y cũng thế, bởi vì không đành lòng tổn thương, cho nên nàng cùng nguyên chủ ca ca tiếp tục cùng một chỗ, cuối cùng để người ta tươi sống tức giận nội tạng xuất huyết nhiều. Ha ha, thế nào thiện lương như vậy đâu? Cố Thiển Vũ cảm giác hai người này quả thực chính là bạch liên hoa bên trong nhân tài kiệt xuất, kỳ hoa bên trong kỳ hoa, thảo nào sẽ lẫn nhau nhìn vừa ý, bởi vì hai người bọn họ mau bệnh là đồng dạng đồng dạng. Tóm lại đây là, ta yêu nam nhân, yêu ta tương lai tẩu tử, tình tay bốn chuyện xưa. Cố Thiển Vũ lại liếc qua nằm ở trên giường nam nhân, người này gọi Quý Cảnh Thần, là nguyên chủ thân ca ca. Quý Cảnh Thần được hạng nặng tái sinh chướng ngại tính thiếu máu. Nếu như có thể tìm tới thích hợp cốt tủy, sau đó làm cốt tủy cấy ghép, trường kỳ sống sót tỷ lệ cao tới 80. Cố Thiển Vũ cảm giác hai huynh muội này rất khổ bức, thế mà đều bị người ta trở thành lốp xe dự phòng, nhất là Quý Cảnh Thần có thể nói là tươi sống bị tức chết. Ngay tại Cố Thiển Vũ cảm thán thời điểm, cửa phòng bệnh bị người mở ra, sau đó đi tới một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc một cái bác sĩ quần áo lao động, tướng mạo dịu dàng động lòng người, tóc dài phất phới, khí chất rất tốt. Cố Thiển Vũ nhíu mày, người này chính là Viên Y. Cảnh Đồng, ngươi đi về trước đi, ngươi đã ở đây trong một buổi tối, ta tới chiếu cố ca của ngươi đi. Viên ôn nhu đối Cố Thiển Vũ nói. Không cần, Cố Thiển Vũ cự tuyệt, thái độ của nàng phi thường lãnh đạm. Tựa hồ cảm nhận được Cố Thiển Vũ không hữu hảo thái độ. Viên Y thận trọng nhìn Cố Thiển Vũ. Làm sao vậy, Cảnh Đồng, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Cách chương.